Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 24, quy mô công trại. Bình thường bởi vì chém giết Long Vương bang cao thủ phải gọi đồ Long giáo úy. Bất quá, Long đồng dạng đại biểu thiên tử, trừ phi là tạo phản, nếu không không ai dám xưng đồ Long, liền ngay cả đồ Giao đều quá kiêu căng. Trảm xà giáo úy tốt nhất, đoán chừng là cất đem Long Vương bang khinh bỉ là xà ý tứ. Giáo úy thống lĩnh một doanh, dưới trướng binh sĩ 2.000 người. Nói cách khác, từ hôm nay trở đi Diệp Thần có thể thống lĩnh 2.000 người binh sĩ thủ hạ. Đừng nhìn tựa hồ cực kỳ khoa trương bộ dáng, trên thực tế ở cái thế giới này cũng không lạ thường. Diệp Thần thực lực bây giờ tại toàn bộ thiên hạ đều xem như đỉnh tiêm cao thủ. Coi như tắc công chưa lập, chỉ là một thân một mình gia nhập quân đội, tối thiểu liền có thể thống lĩnh một bộ. Bộ là doanh trở xuống quân chế, khoảng 500 người, lấy hắn chém giết Long Vương bang tam đại đỉnh tiêm cao thủ chiến tích. Quan thăng cấp một thống lĩnh một doanh cũng không lạ thường. Không thể dùng hiện đại tư duy đến nghĩ cổ đại vốn chính là lấy thực lực vi tôn, nhị tinh trở lên cao thủ tại toàn bộ thế giới đều là đại nhân vật, để chỗ nào đều là chúa tể một phương. Tựa như Diệp Thần cỗ này giáng lâm thân thể chỗ Kim Hồng Kiếm Môn. Tục truyền trong môn cũng liền một vị nhị tinh cấp giang hồ đỉnh tiêm cao thủ. Vẫn là đời trước trưởng môn hiện tại đại trưởng lão, sớm đã không hỏi thế sự như thái thượng hoàng nhân vật. Huống chi bây giờ triều đình cần mời chào cao thủ đối phó Long Vương bang cao thủ. Không hạ một chút tiền vốn sao có thể mời chào đến cao thủ hiệu lực. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Diệp Thần cầm Bình Nam đại tướng quân ban xuống ấn tín tiến về thành Nam Đại Doanh. Ở nơi đó có thủ hạ của hắn, một chi mới xây dựng doanh. Nói đúng ra, cho hắn cái này doanh bản thân là cái già chữ đầu. Bất quá tại trước đây không lâu đánh với Long Vương bang một trận đánh cho tàn phế. Tử thương thảm trọng, lão binh chỉ còn 2-3 thành. Còn lại tất cả đều là trước đây không lâu bổ sung tân binh. Sức chiến đấu đáng lo. Đây cũng là hắn có thể tùy tiện thu hoạch được một cái hoàn chỉnh doanh nguyên nhân chủ yếu. Chân chính tất cả đều là lão binh chủ lực doanh nào có dễ dàng như vậy cho hắn. Diệp Thần đối với cái này không có cái gì ý kiến. Có thể thống lĩnh 2.000 thủ hạ đã phi thường tốt. Cái này có thể để hắn lấy tốc độ nhanh hơn hoàn thành kế hoạch. Trong quân doanh dùng vũ lực vi tôn, nắm đấm lớn liền là chân lý. Hắn tiến vào trong quân doanh, trực tiếp dùng nắm đấm đem tất cả người không phục trùy té xuống đất. Thuận lợi tiếp thủ cái này doanh. Sau đó một đoạn thời gian, hắn mỗi ngày chỉ làm hai chuyện. Một sự kiện là mỗi ngày thao luyện những tân binh này. Tăng thêm một bước lực chiến đấu của bọn hắn, là bước kế tiếp kế hoạch làm chuẩn bị. Chuyện thứ hai thì là tiến vào trong quân tàng vũ lâu. Quan sát các loại võ học bí tịch, lấy hắn hiện tại giáo úy chức vị. Trong quân đội đã là trung cao cấp sĩ quan, bản thân liền có cực lớn quyền hạn. Nhất tinh trở xuống võ học có thể mặc cho nhìn, không cần cái gì dụng công huân đến hối đoái tư cách. Diệp Thần hiện tại cũng là phát hung ác, dòng dã một tháng thời gian liền ngâm mình ở trong quân tàng vũ lâu. Đem bên trong không nhiều bí tịch nhìn cái 7-8 phần. Bất quá chủ nhìn chính là kiếm pháp, đao pháp cùng quyền pháp, khinh công cùng nội công tâm pháp trong quân đội số lượng rất ít. Nhiều nhất là đao pháp, bởi vì trong quân đội thích hợp nhất binh sĩ võ học vẫn là đao pháp. Cho nên nhiều nhất, nhưng ít hơn nữa cũng là tương đối. Trên thực tế vẫn là thật nhiều. Chỉ là nội công tâm pháp hắn liền nhìn không hạ 30 môn. Trên cơ bản tất cả có thể nhìn nội công tâm pháp đều nhìn một lần. Không có cách, ở cái thế giới này, võ học bên trong trọng yếu nhất liền là nội công cùng chiêu thức. Bất kỳ cái gì võ học muốn phát huy ra uy lực lớn nhất, nội lực nhất định phải mạnh. nội lực càng mạnh, coi như phổ thông chiêu thức cũng sẽ biến cường đại. Cho nên hắn phồng lên một hơi đem tất cả có thể nhìn nội công tâm pháp toàn ghi xuống. Chuẩn bị chờ để giành đủ tiềm năng điểm. Một hơi toàn bộ điểm ra. Hắn muốn thôi diễn ra một môn ở cái thế giới này trước nay chưa từng có võ học. Ròng rã một tháng qua, võ học nhìn không sai biệt lắm. Quân đội cũng huấn luyện không sai biệt lắm. Diệp Thần hướng Bình Nam đại tướng quân chờ lệnh. Tiến về bờ Trường Giang thượng thanh diệt Long Vương bang Thủy Phỉ. Bình Nam đại tướng quân cầu còn không được. Lập tức đồng ý. Đây cũng là Bình Nam đại doanh đại bộ phận giáo úy nhiệm vụ. Trường Giang phía trên đại quy mô hội chiến rất không có khả năng. Bình thường đều là tiểu cỗ quân đội giao phong. Cho nên cao thủ rất là trọng yếu. Sáng sớm trên mặt sông khói trên sông mênh mông. Sương trắng phiêu đãng, ngoại trừ sáng sớm thuyền đánh cá bên ngoài, liền là Long Vương bang Thủy Phỉ. Toàn bộ trong Trường Giang hạ du, đã không có cái khác giải rác Thủy Phỉ thế lực. Tất cả đều để Long Vương bang chỉnh hợp cùng một chỗ. Bây giờ coi như liền triều đình cũng không biết Long Vương bang hiện tại đến cùng có bao nhiêu người. Từ trong quân đội lấy được tin tức. Long Vương bang hiện tại chủ lực ngay tại Kim Lăng phương diện. Chính cùng Giang Nam Thủy quân Tổng đốc chỉ huy hạm đội tại mặt sông dây dưa. Cho nên tại trong Trường Giang du đối mặt triều đình Nam Đại Doanh tất cả đều chọn lựa thủ thế. Lá giáo úy, phía trước liền là Long Vương bang thông Giang Thủy trại. Bên trong có trên thiên thủy phỉ bàn theo. Trên chiến thuyền, Diệp Thần phụ tá. Một chân chính sĩ quan chính chỉ vào phía trước một cái thủy trại vì hắn giới thiệu. Nước này trại quy mô so với hắn trước đó đụng phải thủy trại phải lớn hơn nhiều. Trước đó nhìn thấy thủy trại chỉ có 50-60 người thủ vệ. Cái này có hơn 1000 người. Là Long Vương bang trọng yếu nhất thủy trại một trong. Bên trong có 13 vị hương chủ một trong thông giang thủy viên Vương Nguyên Sĩ thống lĩnh trấn. Thủ, nhìn xem khổng lồ thủy trại, Diệp Thần tâm tình kích động, cái này từng cái tất cả đều là tiềm năng điểm, hơn 1000 người thủy trại, một trận chiến đấu xuống tới làm sao cũng muốn thu hoạch 1-200 điểm tiềm năng điểm. Nếu như hung ác một điểm, có thể càng nhiều, tỉ như, chuẩn bị đi, hắn nhàn nhạt hạ lệnh, bên cạnh phó quan lập tức ôm quyền thi lễ. Quay người hét lớn, giáo úy có lệnh, tất cả mọi người chuẩn bị. Đầu tàu có tên lính lập tức vung vẩy trong tay đại kỳ được không đồng dạng từ. Đây là phất cờ hiệu, cổ đại không có điện thoại cái đồ chơi này. Trên nước chỉ huy liền là hạo kỳ ngữ. Đại kỳ đong đưa phương thức khác biệt, đại biểu khác biệt mệnh lệnh. Phó quan liên tiếp phát ra khác biệt mệnh lệnh, phất cờ hiệu cũng không ngừng biến hóa. Mười mấy tàu chiến hạm cũng theo đó tản ra thành hình chữ nhất. Hướng thủy trại dũng mãnh lao tới. Hắn vị phó quan này hiện tại cực kỳ tận tâm vì hắn phụ trợ. Xuất phát trước Diệp Thần liền nói với hắn. Mình ở đây sẽ chỉ nán lại một đoạn thời gian. Người tốt tốt phụ trợ ta. Chờ rời đi liền tiến cử ngươi tiếp nhận vị trí của ta. Cho nên bọn hắn mới có thể hợp tác dung khắp. Diệp Thần có tự mình hiểu lấy, mình võ công là lợi hại, nhưng ở quân đội trên sự chỉ huy liền là cái tiểu bạch. Loại sự tình này vẫn là giao cho nhân sĩ chuyên nghiệp tới tốt lắm. Mình chuyên tâm cả tiềm năng điểm là được, có quân đội bảo hộ. Hắn có thể quang minh chính đại giết Long Vương bang Thủy Phỉ mà không sợ bị vây công. Đây chính là hắn tổn thương một tốt quả quyết gia nhập Đại Yên quân đội nguyên nhân chủ yếu một. Trong, trước đó bị vây công không nửa điểm tính tình để hắn cực kỳ nổi nóng. Cũng không tiếp tục muốn chạm đến loại tình huống kia. Không như trong tưởng tượng gọi hàng, quân đội hạm đội vọt thẳng vào nước trong trại. Chiến đấu hết sức căng thẳng, ầm ầm, mười mấy tàu chiến hạm xông lên bến tàu. Phát ra ầm ầm tiếng vang, đại lượng binh sĩ hô to lấy từ trên thuyền nhảy xuống xông vào thủy trại. Ngay sau đó phó quan hạ lệnh tất cả chiến hạm ngồi chỗ cuối. mượn nhờ trên thuyền tên nỏ cùng cung tiễn thủ điên cuồng xạ kích. Diệp Thần chờ quân đội tiến công một hồi cùng Long Vương bang Thủy Phỉ triệt để hỗn chiến thành một đoàn, mới từ bên hông rút ra một ngụm mới tinh trường kiếm màu đen. Trước đó chiếc kia trăm rèn thanh phong kiếm nhiều lần chiến đấu sắp báo hỏng. Thanh này là quân đội phối một thanh, phẩm chất so với kia thanh trăm rèn thanh phong kiếm càng tốt hơn. Sắc bén độ không quá đại biến hóa, nhưng tính chất càng cường nhận hơn. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.